Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1794, chương 1794, Lang Ảnh Ma Kỵ. Lý Minh trong lòng rất nhanh liền minh bạch, chỗ lấy sẽ xuất hiện trước mắt loại này cục diện quỷ dị, chính là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi đặc thù phúc lợi. Bởi vì các người chơi thu hoạch kỵ sủng cùng linh thị đường lối quá ít, 80% trở lên người chơi hiện tại còn dùng lấy sơ cấp phẩm chất cùng trung cấp phẩm chất kỵ sủng. Lần này trận doanh chiến, hệ thống rốt cục cho ra càng đánh nữa hơn cưỡi cùng linh thị thu hoạch cơ hội. Lý Minh có thể kết luận, cái này ảnh lang ma thú nếu như biến thành kỵ sủng lời nói, thực lực nhất định rất không tệ. Mà lúc này, vị kỵ sĩ kia phân đoàn trưởng tại một đám thuẫn chiến sĩ bảo vệ dưới, ngay tại thử nghiệm phát động bắt xin. Hắn vươn tay, một nói tia sáng xanh lá liên tiếp tại trên tay hắn cùng phía trước nằm sấp ảnh lang trên thân. Một người một sói tất cả đều không nhúc nhích ngốc tại chỗ. Tất cả mọi người biết, đây là bắt quá trình bên trong chờ đợi thanh tiến độ thời gian. Có thể thành công hay không, thì nhìn tia sáng xanh lá sau khi kết thúc, ảnh lang ma thú là lập tức biến mất, vẫn là quay đầu phát động công kích. Nếu như biến mất lời nói, thì mang ý nghĩa bắt thành công, mà tao ngộ phản kháng lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem đối phương giết chết, lại nghĩ biện pháp bắt mặt khác quái vật. Tất cả mọi người trừng to mắt, đều không có tâm tư đi xem khác một bên chiến đấu hiện trường, mà chính là tất cả đều tập trung ở chỗ này bắt hành động. Bạch, ước chừng 10 giây đồng hồ hai bên, tia sáng xanh lá đột nhiên biến mất, ảnh lang ngửa đầu rên rỉ một tiếng, thân hình khổng lồ lúc tối lúc sáng lên, hóa thành một đạo hắc quang bay về phía kỵ sĩ phân đoàn trưởng trước người. Nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Thành công, vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy, xác suất thành công không tệ nha. Mau nhìn xem, đến cùng là như thế nào tọa kỵ. Ngoặc kép, trong chốc lát, đám người chung quanh tất cả đều kích động, mà vị kia bắt tọa kỵ thành công kỵ sĩ phân đoàn trưởng, vậy mà đứng ở nơi đó thật lâu không có động tĩnh. Mày cọ cái gì đâu? Đến cùng tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận khẽ kêu nói. Ây, chị đại, ta vừa mới nhìn thuộc tính đi, không có chú ý. Kỵ sĩ phân đoàn trưởng lúc này mới đã tỉnh hồn lại, hưng phấn hồi đáp. Nhìn ngươi bộ dáng, lần này bắt tọa kỵ cũng không tệ lắm. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi. Đúng vậy a chị đại, không nghĩ tới lại là cao cấp chiến kỵ. Cái này ta phát đạt. Kỵ sĩ phân đoàn trưởng kích động gật đầu nói. Thân là kỵ sĩ, muốn là lấy tới một thớt cường hãn chiến kỵ, chẳng khác nào là lấy tới càng vũ khí tốt một dạng cường đại. Hắn tranh thủ thời gian tại liên minh kênh phát ra một chương ảnh chụp màn hình, thoáng cái dẫn phát đại lượng người chơi tiếng thán phục, thì liền hạch tâm tầng các quan chỉ huy đều bị cái này mới chiến kỵ thuộc tính toàn bộ kinh diễm đến. Vì cái gì nói là kinh diễm mà không phải kinh ngạc? Đó là bởi vì loại này mới chiến kỵ thuộc tính tuy nhiên rất không tệ, nhưng vẫn là so phong ảnh thú kém một cái cấp bậc. Nhưng đối với nó tọa kỵ tới nói, loại này mới chiến kỵ cường hãn hơn, cũng càng thêm phù hợp phát huy các kỵ sĩ chiến đấu lực. Lang ảnh ma kỵ cao cấp kỵ sủng, sử dụng đẳng cấp 60 kỵ sủng thuộc tính, ngồi cưỡi tốc độ 8599.5, tầng 3 tốc độ hiệu quả, theo tầng thứ 2 gia tốc hiệu quả lên, mỗi tầng gia tốc có thể duy trì 30 giây thời gian ngồi cưỡi kỹ năng. Phù quang lược ảnh, bị động hiệu quả, mỗi tầng gia tốc hiệu quả ngoài định mức gia tăng 50% thời gian phụ gia thuộc tính. Thể chất cộng 30, lực lượng cộng 20, thiết lập vì sử dụng mệnh lệnh về sau, lập tức có thể vì chủ nhân gia trì ngoài định mức thuộc tính chiến kỵ thuộc tính. Ngồi cưỡi tốc độ 8, 599.5, tầng 3 tốc độ hiệu quả. Theo tầng thứ 2 gia tốc hiệu quả lên, mỗi tầng gia tốc có thể duy trì 1 phút thời gian chiến đấu gia trì. Điểm sinh mệnh cộng 25%, lực công kích cộng 15%, song phòng ngự cộng 15%, công kích tốc độ cộng 20%, chiến kỵ kỹ năng. Phi ảnh thiểm kích, chiến kỵ trạng thái dưới. Có thể từ chủ nhân tùy ý khóa chặt phụ cận 8 mét bên trong bất cứ địch nhân nào. Đồng thời lập tức thuấn di đến địch bên người thân triển khai công kích. Khả tạo thành 200% bạo kích thương tổn. Lần nữa sau khi sử dụng kỹ năng trở về trước đó vị trí. Cũng có thể không cần trở về. Kỹ năng làm lạnh 3 phút. Phẫn nộ lực lượng. Phát động kỹ năng sau tiến nhập phẫn nộ trạng thái 12 giây. Chủ nhân phòng ngự lượng máu giảm bớt 50%. Mỗi lần đòn công kích bình thường cùng kỹ năng công kích thương tổn gấp bội. Cũng có 20% tỷ lệ tạo thành gấp đôi bạo kích thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 5 phút đồng hồ. Chú thích, thượng cổ ma thú chiến kỵ. Nắm giữ thật không thể tin cuồng bạo lực lượng tăng thêm. Hoa, ba nhanh kỵ sủng, không được a, trời ạ, tốt như vậy chiến kỵ, quá bất khả tư nghị, đây là lấy không chiến kỵ, ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, toàn bộ liên minh tênh triệt để điên cuồng. Nếu như là tất cả người chơi đều ao ước mộ lão đại nhóm phong ảnh chiến kỵ, cùng lệ nhân điệp linh thị lời nói, lần này xuất hiện lang ảnh ma kỵ thì càng để bọn hắn kích động. Bởi vì phong ảnh chiến kỵ cùng lệ nhân điệp linh thị cũng không phải là tất cả mọi người có thể lấy được, mà lang ảnh ma kỵ thì chân thực bày tại trước mặt bọn hắn. Thì liền bên ngoài quân đoàn một tên hạ tầng phân đoàn trưởng đều có thể bắt được. Bọn họ đương nhiên cũng có cơ hội. Thực tình không tệ a, còn chia làm tầng 3 tốc độ tăng thêm, tối cao có thể lái đến 9 tháng 5 tốc độ. Đã nhanh muốn đuổi kịp phong ảnh thú. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Loại này ba nhanh lang ảnh ma kỵ. Bình thường ngồi cưỡi đều là 8. 5 tốc độ di chuyển. Đã so đại bộ phận tỏa kỵ 6 nhanh cùng 5 nhanh càng nhanh không ít. Mà lại nó còn có thể cung cấp càng nhanh tốc độ. Chỉ bất quá có chút thời gian hạn chế mà thôi. Nhưng so với phong ảnh chiến kỵ tới nói. Phong ảnh chiến kỵ mặc dù không có mấy tầng tốc độ thiết lập, nhưng nó thấp nhất chính là 10 nhanh trở lên. Nếu như các người chơi muốn tăng thêm tốc độ lời nói, thậm chí có thể đạt tới 12 nhanh kinh người tốc độ di chuyển. Nhưng cũng vô pháp duy trì thời gian quá dài, mà phong ảnh thú thuộc tính bên trong vẫn chưa giống như vậy bàn giao như thế cẩn thận, tỏa kỵ không tệ. Tiếp tục bắt a, tận lực nhiều bắt một số, dư thừa tỏa kỵ lệnh bài giao cho nhà kho bảo quản. Mau chóng chế tạo một chi lang ảnh kỵ sĩ quân đoàn đi ra. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, nhưng là bây giờ địch nhân chính đẩy về phía trước tiến. Chúng ta cũng không thể toàn đều ở nơi này bắt tỏa kỵ a. Tàn Nguyệt Mộc Lan vốn là ánh mắt sáng lên. Nhưng nhớ tới tình huống chiến đấu, liền bất đắc dĩ hỏi, vì nhiều bắt tỏa kỵ, ta để thần tộc quân đoàn đến đạo thứ nhất phòng tuyến trợ giúp phòng ngự. Cho các ngươi tranh thủ càng nhiều bắt tỏa kỵ thời gian. Lý Minh suy tư nói ra, vốn là hắn chuẩn bị tìm ra những thứ này ma lang nhược điểm về sau. Lại giải quyết triệt để hai cánh phiền phức. Các loại địch nhân tiến vào đạo thứ nhất phòng tuyến về sau. Lại triệu tập quân đoàn tiến hành một trận quy mô lớn hơn đối kháng chiến. Vì tàn nguyệt lâu các người chơi thu hoạch càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng tích phân khen thưởng. Cho nên hắn cũng không có nghĩ qua sớm liền để thần tộc quân đoàn tham chiến. Bất quá bây giờ phát hiện lang ảnh ma kỵ về sau. Hắn có thể sẽ không bỏ qua chỗ tốt này. Lý Minh lập tức đem thần tộc lệnh bài giao cho thánh nữ. Ủy thác nàng tiến đến Tàn Nguyệt Thành dưới lãnh địa thông suốt chỉ lệnh. Để thần tộc quân đoàn chuẩn bị nghênh chiến. Có thần tộc quân đoàn tham chiến. Tàn Nguyệt Mộc Lan càng là lực lượng 10 phần. Nàng cũng tranh thủ thời gian ra lệnh. Từ đó đường phòng tuyến điều khiển càng nhiều người chơi hướng hai cánh trợ giúp. Trợ giúp hai cánh tới đối phó càng nhiều ảnh lang ma thú. Tàn Nguyệt quân đoàn cũng đang khẩn trương điều động bên trong. Còn lại tàn huyết ma lang đã bị đại lượng thuẫn chiến sĩ súng lại tiến lên. Bắt đầu điên cuồng bắt hành động. Nhưng tiếp đó, các người chơi rốt cuộc biết, bắt lang ảnh ma kỵ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc trước kỵ sĩ phân đoàn trường chẳng qua là vận khí tương đối tốt duyên cớ. Còn lại bắt quá trình bên trong, các người chơi bắt xác suất thành công vẫn chưa tới 1/3. Khắp nơi đều nghe thấy ảnh lang tiếng giống giận dữ, theo trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng bắt khác người chơi phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.